Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297: Quốc sản điện ảnh phòng chiếu sự kiện quan trọng. Say rượu chiếu phim ngày thứ nhất phòng chiếu, con số xác thực làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. 2,280 vạn sổ tự. Đích xác có thể đủ sáng mù rất nhiều người cẩu nhãn. Dạng này cũng liền có càng nhiều người đang đợi xem Say rượu ngày thứ hai sổ tự. Nhìn xem bộ phim này biến ảo thành phòng chiếu con số thời điểm, lại là một đầu như thế nào đường cong. Tại mọi người trong khi chờ đợi, Say rượu đánh giá càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng cao. Càng ngày càng nhiều người theo rạp chiếu phim sau khi đi ra liền không kịp chờ đợi cho bộ phim này đánh điểm cao. Dạng này điểm cao lại hấp dẫn càng nhiều người đi vào rạp chiếu phim đi quan sát điện ảnh. Dạng này, Say rượu phòng chiếu vẫn tại đi lên tăng trưởng, mà tới được vào lúc ban đêm. Thô sơ giản lược thống kê cuối cùng xuất hiện ở mọi người trước mắt, Say rượu bằng vào ngày thứ nhất biểu hiện xuất sắc, lại thêm sau tốt dư luận. Tại ngày thứ hai thu hoạch 2,016 vạn phòng chiếu. Đến tận đây, Say rượu trở thành Hán ngữ hí kịch điện ảnh trong lịch sử duy nhất một bộ ngày đầu tiên đột phá 2,000 vạn phòng chiếu. Ngày thứ hai vẫn duy trì 2,000 vạn vé bán điện ảnh. Ngày thứ ba là thứ bảy, cũng là mọi người phi thường mong đợi trong đầu hí một ngày. Thứ bảy một ngày này, Say rượu cơ hồ là không có bất kỳ cái gì đối thủ cạnh tranh, địa hùng ngồi tại bài phiến trên bảng danh sách. Đương nhiên là có người sẽ cảm thấy dạng này rất kỳ quái. Tất nhiên ở cái này đoạn thời gian trong, bài phiến phi thường có ưu thế. Vậy tại sao những thứ khác điện ảnh không tuyển chọn ngay tại lúc này chiếu phim đâu? Nguyên nhân này là rất đơn giản. Coi như Phùng Tiểu Cương, hắn mỗi bộ phim chiếu phim trên cơ bản cũng là chọn Hạ Tuế Đương. Mọi người tốt không dễ dàng đánh thành cơ bản công một cái điện ảnh chiếu phim thời điểm, nói thế nào cũng phải tranh thủ thoáng một phát thiên thời y địa lợi nhân hòa. Mà cái này chiếu phim thời gian chính là trời lúc địa lợi. Bất quá mấu chốt là bọn họ người bất hòa. Nếu như gánh tại vào tháng 5 chiếu phim lời nói, bọn họ điện ảnh rất có thể căn bản không người xem. Bởi vì đây là mùa ế hàng, là thử kỳ đương tiến đến trước cửa hàng. Bây giờ có thể gọi là Say rượu địch nhân điện ảnh chỉ có hai bộ. Một bộ là Star Trek, một bộ là Wolverine. Không thể phủ nhận, Star Trek là một bộ tốt điện ảnh. Nhưng là ở China, lịch trình cùng còn lại rất nhiều vấn đề đều đưa đến bộ phim này có chút thủy thổ không quen. Tuần thứ nhất hạ xuống mới bắt lại trước kia 4 triệu phòng chiếu. Wolverine đỡ một ít, nhưng phòng chiếu cũng không cao. Cho nên đến bây giờ, cái này hai bộ ngoại lai phiến bài phiến không gian đã lớn biên độ hạ xuống. Áp xúc đi ra ngoài bài phiến không gian, trên cơ bản đều đã biến thành Say rượu địa bàn. Thế là, tất cả mọi người đang chờ mong, Say rượu đang sở hữu phòng chiếu trước được lợi. Dư luận vững vàng tăng không hàng, bài phiến quy mô to lớn. Cuối tuần tiến đến, phòng chiếu gia tăng mấy hạng thiên lúc địa lợi nhân hòa phía dưới. Đến tột cùng có thể đạt tới như thế nào phòng chiếu kỳ tích? Rất nhiều người đều đang đợi lấy thứ bảy cuối cùng phòng chiếu bảng báo cáo. Mọi người đều đang mong đợi Say rượu có thể cho mọi người mang đến càng thêm đặc sắc phòng chiếu số liệu. Đến thứ bảy, cũng chính là ngày 23 tháng 5 một ngày này, Say rượu cuối cùng phòng chiếu bày tại mọi người trước mặt. Đây là một người để cho tất cả mọi người sợ ngây người. Cảm giác cái thế giới này đã hoàn toàn điên cuồng. Rất nhiều thứ hoàn toàn không nghe chính mình chỉ huy, sổ tự 3,102 vạn. Tất cả mọi người đoán được, Say rượu ở cuối tuần biểu hiện hẳn là sẽ coi như không tệ. Thậm chí có khả năng cần dùng không hợp thói thường để hình dung. Nhưng là, hiện tại bọn hắn mới phát hiện, dùng không hợp thói thường căn bản hình dung không được Say rượu vào hôm nay sáng tạo phòng chiếu ghi chép. Bộ phim này từ đầu đến giờ mệnh đồ nhiều thăng trầm. Kết quả chiếu phim về sau, đến bây giờ, nhất định có thể gọi là hiện tượng cấp điện ảnh. Ngày đầu tiên hơn 2,000 vạn, ngày thứ hai hơn 2,000 vạn, ngày thứ ba hơn 3.000 vạn. Hơn 3.000 vạn. Đây là nội địa điện ảnh từ khi đưa vào phòng chiếu thống kê đến nay. Cao nhất ngày lẻ tổng phòng chiếu. Dạng này ngày lẻ phòng chiếu vượt qua hiện tại nội địa điện ảnh phòng chiếu bảng xếp hạng bài danh. Đứng đầu bảng điện ảnh Titanic chiếu phim sau bất luận cái gì một ngày phòng chiếu sổ tự. Cũng vượt qua hiện tại quốc sản điện ảnh phòng chiếu bảng xếp hạng hạng nhất Phi Thành Vật Nhiễu. If You Are The One chiếu phim sau bất luận cái gì một ngày phòng chiếu sổ tự. Đây là một cái thần thoại. Một truyền kỳ. Tràn đầy không thể tưởng tượng nổi khí tức. Điên rồi. Cái này phòng chiếu điên thật rồi. Nội địa điện ảnh ngày lẻ phòng chiếu ghi chép. Lại là một bộ mảnh hài kịch sáng tạo. Hơn nữa còn là một bộ kém chút đang thẩm vấn hạch trên bị bắn chết mảnh hài kịch sáng tạo. Cái này, đó là không thể tin được. La Mạch cái này diễn viên, thật thật bất khả tư nghị. 3.000 vạn, 3.000 vạn, chúng ta lại có thể tại hiện tại nhìn thấy dạng này một cái kinh tán ngày lẻ phòng chiếu sổ tự. Đây chính là rất nhiều phim chiếu phim 2-3 tháng. Dùng hết toàn lực cũng liều không tới sổ tự A. Thế nhưng là người ta say rượu thế mà chỉ dùng một ngày. Cái chênh lệch này thật quá lớn. 3.000 vạn A. 3.000 vạn A. La Mạch rốt cuộc là làm sao làm được. Hắn điện ảnh đến tột cùng vì sao đều sẽ như thế thần kỳ. Ta hôm nay ngồi tại trong rạp chiếu phim. Đều không có phát giác được. Chỉ có ban đêm mới phát giác được ngạc nhiên ta thế mà cũng cho cái này ngày lẻ 30 triệu phòng. Chiếu cống hiến mình một bộ phận. Chấm chấm, tại các loại các dạng thảo luận bên trong, say rượu đều đã sáng tạo ra tuyệt đối truyền kỳ. Bộ phim này dùng ngày lẻ 30 triệu phòng chiếu. Sáng tạo không chỉ là hí kịch điện ảnh truyền kỳ, càng là quốc sản điện ảnh truyền kỳ. Toàn bộ Hoa Hạ đều sôi trào. Dạng này, đi qua 3 ngày chiếu phim về sau, say rượu ngày đầu tiên cầm xuống 2.280 vạn phòng chiếu. Ngày thứ hai cầm xuống 2.016 vạn phòng chiếu. Ngày thứ ba cầm xuống 3.102 vạn phòng chiếu. Dạng này, say rượu tính gộp lại tổng phòng chiếu đã đạt đến 7.398 vạn. Chỉ kém như vậy một bước cuối cùng, liền có thể đạt được 100 triệu nguyên phòng chiếu. Cho đến tận này, Trung Quốc nội địa điện ảnh phòng chiếu bên trong. Nhanh nhất phá 100 triệu điện ảnh là Phi Thành Vật Nhiễu If You Are The One. Nó dùng 6 ngày thời gian phòng chiếu phá ức. Kết quả đem phòng chiếu phá ức tốc độ tăng lên tới 6 ngày. Cái này ở lúc ấy cũng bị coi là phòng chiếu kỳ tích. Phòng chiếu thần thoại. Mà bây giờ, say rượu lúc này mới 3 ngày. Rời 100 triệu nguyên vé bán mục tiêu cũng chỉ còn lại có hơn 2.000 vạn rồi. Rất nhiều người đều cho rằng La Mạch quá phi nhân loại rồi. Hắn đánh ra điện ảnh mới có thể như thế để cho người ta kinh ngạc đến đầu dạp xuống đất. Nhưng là, hắn điện ảnh phòng chiếu, còn càng thêm phi nhân loại, càng để cho người cảm thấy thật không thể tin. Đến tận đây, say rượu bằng vào một bộ thân phận của mảnh hài kịch, trở thành nội địa điện ảnh phòng chiếu tự có ghi chép đến nay. Đệ nhất bộ đầu chiếu 3 ngày. Liên tục 3 ngày phòng chiếu đồng đều vượt qua 2.000 vạn điện ảnh. Nhất là trong đó có một ngày phòng chiếu còn vượt qua 3.000 vạn. Cái này khiến bộ phim này ở nơi này mấy ngày vé bán truyền kỳ tính lại đi nâng lên thăng lên một mảng lớn. Ngay tại lúc này, say rượu lần nữa cùng năm ngoái thất tình tam thập tam thiên một dạng. Trở thành rất nhiều người chú ý đối tượng. Trở thành một nóng nảy thảo luận văn hóa hiện tượng. Lại có thể có người thật bắt trước cái này điện ảnh tới một trận độc thân party. Tuy nhiên may mắn dạng này party trong không có một cái nào cho bọn hắn hạ mê. Gian thuốc bàn tử. Không phải vậy chuyện này sẽ rất khó nói. Say rượu chiếu phim 3 ngày phòng chiếu nghiêm trọng khích lệ mọi người. Để cho mọi người đặc biệt chờ mong bộ phim này ngày thứ tư. Cũng chính là ngày 24 tháng 5. Chủ nhật biểu hiện. Hiện tại thậm chí có người bắt đầu vì là say rượu chủ tính một tuần phòng chiếu qua 2 ức sự. Tình, từ hiện tại phòng chiếu hung mãnh trình độ đến xem. Tại trong vòng một tuần đột phá 2 ức. Thật đúng là không phải là không có nửa điểm khả năng. Ngày thứ tư phòng chiếu chuyển đến. Ngày thứ tư say rượu phòng chiếu vẫn qua 20 triệu. đạt đến 2.430 vạn trình độ, tăng thêm trước 3 ngày phòng chiếu. Say rượu chiếu phim 4 ngày tổng phòng chiếu cũng là 98,28 vạn. Cái số này để cho rất nhiều người cắn răng dậm chân. Cảm thấy đặc biệt tiếc nuối còn kém như vậy 100 nhất thập nhị vạn A. Say rượu phòng chiếu liền phá ức. Đáng tiếc, hiện tại cái này đã trở thành đi qua. Say rượu phòng chiếu không có ở 4 ngày phá ức. Bất quá, bộ phim này phòng chiếu 5 ngày phá ức cũng đã trở thành kết cục đã định. Trước đây Phi Thành Vật Nhiệu If You Are The One phòng chiếu ghi chép là 6 ngày phá ức. Mà bây giờ Say Rượu đem cái này ghi chép đề cao đến 5 ngày. 5 ngày phá 100 triệu tốc độ, vẫn như cũ để cho người ta líu lưỡi. Về sau, Đệ Lục Thiên, ngày thứ 7, Say Rượu phòng chiếu vẫn tại tăng vọt. Đi qua một tuần chiếu phim về sau, Say Rượu hết thảy ở China Đại Lục chém 15.430 vạn tổng phòng chiếu. Dạng này, Say Rượu tổng phòng chiếu đã đột phá 1.5 ức, trở thành theo có điện ảnh phòng chiếu ghi chép đến nay. Đại lục phòng chiếu trong lịch sử đệ nhất bộ tuần thứ nhất phòng chiếu đột phá 1.5 ức nhân dân tệ. Điện ảnh, đệ nhị chu Say Rượu tiếp tục lên chiếu. Đến lúc này, mọi người đối với Say Rượu điện ảnh phòng chiếu, theo mới bắt đầu cực đoan chấn kinh, đến sau chậm rãi thói quen. Cho tới bây giờ, thì đã có một chút chết lặng, nhưng liền xem như chết lặng, mọi người vẫn còn chú ý bộ phim này tiếp xuống phòng chiếu số liệu. Bởi vì chuyện này đối với bọn hắn tới nói đặc biệt trọng yếu. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Say Rượu phòng chiếu có thể hay không cũng đi vào 300 triệu nguyên câu lạc bộ, có thể hay không cùng xích bích trên, Phi Thành Vật Nhiệu If You Are The One sánh vai cùng. Cũng có một ít người có một cái tham vọng. Bọn họ tham vọng cũng là chờ mong Say Rượu bộ phim này có thể đánh vỡ Titanic duy trì 3.59. ức nhân dân tệ nội địa điện ảnh phòng chiếu ghi chép. Nội địa điện ảnh phòng chiếu bảng đứng đầu bảng trên là một bộ ngoại quốc phiến. Cho dù bộ này ngoại quốc phiến phi thường kinh điển, nhưng tóm lại không phải chuyện vẻ vang gì. Trước đó, mọi người đối với xích bích trên ký thác kỳ vọng. Nhưng rất đáng tiếc, xích bích trên thua mất, không có khả năng qua Titanic, phòng chiếu ngừng bước 3.2 ức, về sau mọi người trông cậy vào đồng dạng là mảnh tình ái Phi Thành Vật Nhiệu If You Are The One, kết quả bộ phim này vẫn không có thể hoàn thành cái này quang vinh mà nhiệm vụ gian khổ. Nó tra xét hơn 1.000 vạn, Cameron điện ảnh đối nội phòng chiếu mà nói thật đúng là một cái ma chú. Hắn Titanic đè ép hoa hạ 10 năm, Phi Thành Vật Nhiệu If You Are The One thật vất vả mới chỉ kém bộ phim này 1.000 vạn vé. Bán thời điểm, hắn Avatar tới, thật vất vả, Trung Quốc người lại quính đồ thái quính. Gạch nối, Zion chỉ kém nó này truyền kỳ tính 13 ức phòng chiếu 100 triệu về sau. Hắn Avatar 2 tới, mà bây giờ, cái này ma chú có đánh vỡ khả năng. Mà khả năng ngay tại La Mạch Say Rượu bên trên. Ở thời điểm này, tất cả mọi người đang chờ đợi. Say Rượu tại tuần thứ nhất phòng chiếu điên cuồng về sau cũng không có như vậy mà dừng lại. Bộ phim này phòng chiếu kỳ tích vẫn đang tiếp tục. Bởi vì bộ phim này dư luận đặc biệt không tệ. Cái này hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều người đi vào rạp chiếu phim quan sát. Với lại bởi vì phòng chiếu nóng này, mọi người cũng sẵn lòng đi xem một chút vì sao mọi người như thế theo đuổi bộ phim này. Tình huống cụ thể mọi người có thể tham chiếu Thái Quính. Gạch nối, Zion, với lại cũng có đặc biệt nhiều người đang chờ mong Say Rượu đệ nhị chu phòng chiếu. Mà đây bộ phim cũng coi như không để cho mọi người thất vọng. Say Rượu đệ nhị chu bắt lại 1.43 ức phòng chiếu. Tính gộp lại phòng chiếu đạt đến 2.97 ức nhân dân tệ. Bộ phim này cũng thành công phá vỡ La Mạch đảm nhiệm đạo diễn tới nay thất tình tam thập tam. Thiên cá nhân điện ảnh phòng chiếu ghi chép, đem 2.52 ức nhân dân tệ phòng chiếu ghi chép đề cao cho tới bây giờ Say Rượu 2.97 ức. Với lại mấu chốt nhất là, La Mạch vẫn chỉ là dùng 2 tuần thời gian. Hiện tại, Say Rượu điện ảnh phòng chiếu muốn đột phá 300 triệu nguyên. Trở thành đệ tam bộ phòng chiếu qua 300 triệu quốc sản điện ảnh đã là không huyền niệm chút nào. Sự tình, mọi người mong đợi vẫn là bộ phim này có thể vượt qua Titanic. Cũng có càng nhiều người bắt đầu đối với bộ phim này có càng lớn hy vọng. Bọn họ phi thường hy vọng bộ phim này có thể đem nội địa điện ảnh phòng chiếu ghi chép đề cao đến 500 triệu nguyên nhân dân tiền. 500 triệu nguyên, đây chính là một cái phi thường để cho mọi người suy nghĩ sâu xa khái niệm. Đây chính là điện ảnh một đạo trời ngủ đông. Liền xem như ngày trước nội địa điện ảnh tối cao vé bán Titanic tuy nhiên cũng mới 3.59 ức. Phòng chiếu thôi, rời 5 ức còn kém 1.31 ức. La Mạch say rượu thật sự có thể gánh vác lên trọng trách này sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.